nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248. Chân chính Thượng Đế, tìm tới, liền ở ngay đây. Luna dừng lại bước tiến, chỉ thấy ở mặt trước xuất hiện một vị hình người pho tượng. Mà ở pho tượng trên tay, nhưng là ôm một quyển tỏa ra nồng nặc thánh quang gợn sóng màu vàng thư tịch. Ở quyển sách này tôn lên dưới, làm cho toàn bộ pho tượng đều đã biến thành trở nên thần thánh. Lại như là Thượng Đế đích thân tới như thế. Chính là cái này. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm pho tượng nói rằng, đi tới nơi này cái lánh đời tu đạo gặp sau khi Giê-xu chịu khổ xem đúng là nhìn thấy không ít. Nhưng chân chính Thượng Đế pho tượng cũng chỉ có như vậy một vị mà thôi. Ở Luna ra hiệu dưới, Lộ Nhất Phương liền muốn đi lấy màu vàng thư tịch. Nhưng mà ngay ở hắn tay đụng tới màu vàng thư tịch lúc, màu vàng thư tịch đột nhiên bùng nổ ra một đạo mãnh liệt kim quang. Một luồng ấm áp mà nhu hòa sức mạnh trong nháy mắt bao vây Lộ Nhất Phương. Mà liền đồng thời ở nơi này, lại có một cái ôn hòa nhưng lại không thất thần thánh âm thanh uy nghiêm truyền đến, thấp kém phàm nhân, người rất may mắn, có thể ở phồn hoa nháy mắt ngắn ngủi trong đời nhìn thấy chí cao. Toàn năng, công nghĩa, thánh khiết, thành thật, từ ái ta, làm thiên tuyển con trai ngươi, sắp trở thành thần thánh một phần, số mệnh an bài thế giới cứu vớt người. Như vậy nói cho ta, người đồng ý gánh lấy cứu vớt thế giới trọng trách, trở thành ta con trai tự, đem một đời đều dâng hiến cho thánh quang sao? Không muốn, Lan Tương Đương, Lộ Nhất Phương còn chưa mở lời nói chuyện, Luna thanh âm lạnh như băng cũng đã dành trước vang lên. Nguyên bản như đưa thân vào thư thích an nhàn thiên đường như thế Lộ Nhất Phương, giờ khắc này lại như là bị người dội một đại bồn nước lạnh. Cả người đều trở nên hoạt bát, mà phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương cũng phát hiện. Chính mình tất cả xung quanh đã thay đổi. Hắn cùng Luna chính đưa thân vào một cái màu vàng trong không gian. Mà ở trước mặt hai người, còn có một cái ngồi xếp bằng ở màu vàng thư tịch trên không thấy rõ dáng dấp người tí hon màu vàng. Ồ, không nghĩ tới xúc động ta bố trí phép thuật, dĩ nhiên sẽ là một cái bán thần. Cái kia người tí hon màu vàng nhìn kỹ Luna, trong thanh âm hiển lộ ra một tia bất ngờ. Nếu ngươi không phải đến tín ngưỡng thánh quang, như vậy chính là đến mưu đoạt ta ở lại thế giới này di sản đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Luna trợn tròn mắt, không vui nói, nàng cũng không phải sợ cái này người tí hon màu vàng. Bởi vì nàng đã sớm nhìn ra trước mắt cái này người tí hon màu vàng chỉ là Jehovah lưu ở trái đất. Một tia ý thức mà thôi, thực sự là tiếc nuối. Người tí hon màu vàng thở dài một hơi, liền đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương, mà rất nhanh người tí hon màu vàng liền lại khẽ ồ lên một hồi. Liền ngay cả ngữ khí đều biến trở nên hưng phấn. Hài tử, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, tư chất ưu tú, cho dù là ta bơi lịch trong vũ trụ rất nhiều hành tinh có sự sống, giống như ngươi vậy có tiềm lực cũng là ít có. Ta chỗ này có quyển sách, chỉ cần ngươi tín ngưỡng thánh quang, liền miễn phí đưa cho ngươi. Ngươi cảm thấy làm sao? Tại sao ta cảm giác lần này lời kịch như vậy quen tai đây? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm người tí hon màu vàng, ánh mắt cũng biến thành quái dị lên, ngươi cùng Mephisto cái kia lão ma quỷ là quan hệ gì? Ngươi là nói Mephisto, nghe lời này, người tí hon màu vàng sửng sốt một chút, lúc này mới bất đắc dĩ cười cợt, ta với hắn đương nhiên không liên quan, trên thực tế ta nên tính là Mephisto tử địch, ai bảo nghiệp vụ xung đột đây? Có điều ngươi yên tâm, ta cùng Mephisto có thể không giống nhau. Ta xem thường với ở giao dịch bên trong lừa bịp. Ta giao dịch chú ý chính là tiền nào đồ nấy. Ngươi vì ta mang đến bao nhiêu tín ngưỡng người, ta liền ban cho ngươi bao nhiêu sức mạnh. Lúc trước Giê-xu cũng là như vậy khiến cho. Lộ Nhất Phương thăm dò hỏi, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm giác bắt đầu từ lúc nãy, trước mắt cái này Thượng Đế liền bức cách cuồng đi a. Chỉ cần ngươi cầm lấy quyển sách này, là có thể cùng Giê-xu như thế trở thành ta ở tinh cầu này đại hành giả. mà đợi được một ngày kia ngươi không muốn làm nữa, lại tích lũy có đủ nhiều cống hiến, ta liền mở ra thiên đường cánh cửa, đem linh hồn của ngươi tiến cử thiên đường vị diện. Người Tí Hon màu vàng chăm chú phụ trách giải thích. Trên thực tế Lộ Nhất Phương cũng là hiểu lầm Jehovah. Lẽ nào người ta không muốn cao cao tại thượng tiếp tục làm thần côn dao động sao? Nhưng ai bảo hắn bị Luna đánh vỡ đây? Bởi vậy chỉ được nắm chút thực tế đồ vật đi ra. Nghĩ tới đây Jehovah chỉ được âm thầm thở dài. Hiện tại chuyện làm ăn khó thực hiện a. Nhớ lúc đầu dao động Giê-xu thời điểm so với này dễ dàng hơn nhiều. Hai câu nói còn chưa dứt lời. Đối phương liền kích động không được. Khóc lóc hô phải đáp ứng. Như vậy cụ thể ta nên làm như thế nào? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Rất đơn giản. Cầm lấy quyển sách này. Sau đó tập trung tinh thần. Chân tâm thành ý gọi một câu thánh quang ba ba là được. Nói tới chỗ này người Tí Hon màu vàng đột nhiên dừng lại một chút. Liền lần thứ hai nói bổ sung. Đương nhiên là có chút sinh mệnh có trí tuệ là không có phụ thân thân. Phận này, vì lẽ đó ngươi gọi thánh quang mụ mụ, cũng đồng dạng có thể thu được thánh con của ánh sáng thân phận. Lộ Nhất Phương, ta CMN là gặp phải một cái giả thượng đế đi. Này từng luồng bán hàng đa cấp tẩy não vị lẽ nào là ta ảo giác sao? Thực sự là tiếc nuối. Xem ra ngươi tựa hồ không muốn trở thành thánh con của ánh sáng. Chú ý tới Lộ Nhất Phương vẻ mặt. Biến hóa người Tí Hon màu vàng. Lập tức liền biết rồi ý nghĩ trong lòng. Ta chính là thánh quang chi chủ. Mà này Ben Nguyên Sơ Thánh Kinh bên trong chất chứa tri thức sức mạnh. Cũng chỉ có tín ngưỡng thánh quang người mới có thể sử dụng. Ta đang nhìn không phải là những người lưu với mặt ngoài đồ vật. Ta muốn làm chính là thông qua quyển sách này. Dình con đường của ngươi. Lấy này đến xác minh ta đường. Luna một mặt nghiêm túc nói. Đã như vậy, vậy này Ben Nguyên Sơ Thánh Kinh liền đưa cho các ngươi đi. Người Tí Hon màu vàng phất tay một cái. Hùng hồn nói rằng, ngươi là nói thật chứ. Luna cũng không có nhận này Ben Thánh Kinh. Trái lại khẽ nhíu mày lên, theo ta được biết. Jehovah coi trọng nhất chính là công bằng giao dịch. Vì lẽ đó ta có thể không tin ngươi gặp vô duyên vô cớ tặng người đồ vật. Bởi vì đây chính là giao dịch một phần. Liên quan với một chuyện khác giao dịch, người Tí Hon màu vàng thần bí nói rằng, ta bản thân đối với tiên đoán cũng từng có một ít nghiên cứu. Ở rất nhiều năm trước ta rời đi thế giới này lúc, liền linh cảm đến có một ngày có người gặp đi tới nơi này. Tuy rằng ta không nghĩ tới đến sẽ là một cái bán thần, mà một cái khác tiềm lực không sai người trẻ tuổi, cũng sẽ từ chối trở thành thánh con của ánh sáng. Nhưng ta lại biết ở lời tiên đoán này đến tiếp sau bên trong. Các ngươi bắt được này Ben Nguyên Sơ Thánh Kinh sau khi gặp giúp ta rất lớn một chuyện. Vì lẽ đó đây là một hồi công bằng giao dịch. Đã như vậy giao dịch đạt thành. Ở trầm mặc một hồi sau khi Luna cuối cùng trong mắt lóe ra một tia quả đoán. Đưa tay ra tiếp nhận này Ben Nguyên Sơ Thánh Kinh. Mà đồng thời ở nơi này. Toàn bộ màu vàng không gian cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Là một người độc lập tiểu không gian. Khi nó hạt nhân bị lấy sau khi đi. Dĩ nhiên là gặp đổ nát. Xin lỗi. Vì duy trì ta này một tia thần thức thời gian dài tồn tại. Vì lẽ đó ta chế tạo cái này kính tượng không gian Mirror Dimension có chút đặc biệt. Hy vọng không có đối với các ngươi tạo thành bất tiện mới tốt. Nương theo người Tí Hon màu vàng. Cuối cùng mang theo một tia giọng áy náy, Lộ Nhất Phương cùng Luna lần thứ hai trở lại trước biến mất vị trí. Đã ra tới sao? Lộ Nhất Phương nhìn một chút chu vi. Cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang Luna trong tay màu vàng thánh kinh. Đúng rồi. Vừa nãy vị này thượng đế cuối cùng nói là có ý gì? Ta cũng không quá rõ ràng. Có điều lấy Jehovah chú trọng công bằng giao dịch tính cách. Hắn thuận miệng nhắc tới. Hẳn là sẽ không là đại sự gì. Luna lắc đầu một cái nói rằng. Đã như vậy. Vậy còn là đi về trước đi. Miễn cho ngươi chế tạo hai cái huyễn ảnh. Thời gian lâu dài gặp bị phát hiện. Lộ Nhất Phương nói xong. Liền lôi kéo Luna đi ra ngoài. nhưng mà mới vừa đi tới bên ngoài lộ nhất phương, nhưng là khẽ cau mày, bởi vì hắn ngửi được một luồng mùi máu tanh, mà lúc này ở hắn phía trước cách đó không xa, đang có mấy cái khổ tu sĩ, cùng một đám lưng mọc hai cánh En Diablo ác chiến, mà nhân vì là En Diablo số lượng càng nhiều duyên cớ. Những này khổ tu sĩ xem ra tình huống có thể không được. Mỗi một cái trên người đều có to nhỏ không đều vết thương. Mà chú ý tới lộ nhất phương cùng Luna xuất hiện. Một phần En Diablo liền vứt bỏ này mấy cái khổ tu sĩ. Hướng về hai người vây quanh. Ta nghĩ ta biết thượng đế nói vấn đề nhỏ. Lộ nhất phương tự nói rằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.